tàu cách Sài Gòn 128 km về phía đông nam là địa điểm xuất phát của nhiều ghe thuyền chở người tị nạn ra khơi và được tàu Mỹ vớt sau khi miền Nam Việt Nam sụp đổ. Thành phố này đã được thủy quân lục chiến trấn giữ sau khi rút từ Đà Nẵng về. Lúc thiếu tướng Bùi Thế Lân, tư lệnh sư đoàn thủy quân lục chiến và một số sĩ quan sửa soạn ra liền, Lân hỏi trung tá Nguyễn Văn Phán: anh tính sao? Phán trả lời: thiếu tướng, cứ đi trước đi, đừng lo cho tôi sẽ tìm cách đi cùng với anh em, thế nào rồi tôi cũng tìm được cách để đi. Trả lời như vậy, Phán tin sẽ kiếm được thuyền để ra biển và được tàu Mỹ vớt. Tuy nhiên, nỗi lạc quan đó tan mất vào ngày 29 tháng 4, khi mà những đệ tử của Phán tìm mãi, không thấy bóng chiếc thuyền nào. Nhìn xa ra biển, thấy có tàu thuyền đi lại. Phán cùng với 7 binh sĩ người Nhái quyết tâm bơi ra biển, hy vọng gặp thuyền sẽ được cứu ở ngoài đó. Thấy tàu và thuyền, mình tưởng gần, bơi mãi cũng không sao tới gần họ được. Phán đã kể lại như thế. Bơi một lúc mệt quá, thấy một chiếc cọc, liền bám vào. Cọc có kẽm gai, mình quá mệt, đành phải để sóng đánh vật vờ, giặt lên, giặt xuống. Người đụng vào kẽm gai, say sướt, máu chảy. Mình cho đệ tử biết không đủ sức bơi thêm nữa, rồi nằm ngửa cho sóng đánh trôi, trở vào bờ. Lên nằm nghỉ trên cát ở bãi dâu, mình thấy nản rồi. Mấy đàn em nó bảo nhau đi tìm thuyền nữa. Có đứa nó bảo em tìm được thuyền thúng thì để ông thầy lên chạy ra biển. Tìm mãi rồi cũng chẳng có cái thúng nào. Trời thì đã quá trưa, mình thất vọng thêm, đành tính cách khác. Lúc đó mình bàn với mấy anh em là bây giờ chỉ có hai đường lựa chọn. Một là liều về Long Thành rồi lẻn về Sài Gòn để xuống vùng 4. Đi dọc đường, nếu đụng địch phải giao tranh thì ai chết hoặc bị thương cứ việc bỏ lại, ai còn sống cứ đi. Nhưng nếu tôi có bị thương, anh em cứ việc đi. Giải pháp thứ hai là tìm cách men bờ biển sang Gò Công, rồi từ đó đi vùng 4. Thế rồi, anh em đang bàn tính chưa ngã ngủ đi lối nào, thì một anh lính chỉ tay ra biển bảo dường như có tàu đang đi vào. Mọi người trố mắt nhìn theo ngóng ngóng trông. Quả thật, có tàu đang tiến dần dần vào. Anh em bảo nhau núp kín, ai nấy đều hồi hộp. Tàu vào thêm, vào sâu thêm nữa, rồi ngừng lại, há miệng ra. Chúng tôi mừng, kể sao xiết, chạy ùa ra, nhào xuống biển, lội lại phía tàu, rồi ùa lên. Một thiếu tá hải quân bước ra, nét mặt giận dữ, xô tay, cản lính không cho lên, rồi đuổi những người đã lên được xuống tàu. Ông ta còn dọa bắn những người nào không chịu xuống. Ông bảo, tàu được lệnh vào đón mấy ông lớn. Đây không còn ông lớn nào nữa, chỉ còn anh em thủy quân lục chiến chúng tôi đây. Hãy cho anh em chúng tôi đi chứ. Tôi trả lời. Thiếu tá hải quân không chịu. Tôi liền kê khẩu M18 sát đầu ông ta bắn một loạt xe sạc. Ông ta sợ quá xỉu súng. Anh em việc ông ta dậy, bắt quỳ cùng với mấy hải quân khác. Tôi bảo ông ta, tôi, trung tá Phán, chỉ huy trưởng căn cứ Vũng Tàu. Ở đây không còn lớn nào nữa, chỉ còn tôi thôi. Tôi muốn tàu này chở anh em đi. Rồi sau đó lính liền nhào lên tàu. Tàu chật cứng, có lẽ đến cả ngàn người. Nặng quá, tàu lún xuống mắc cạn, không ra nổi. Tôi bảo, anh em binh sĩ, tàu không thể nào chở hết được mọi người, chỉ đi một số được mà thôi. Tôi là người phải đi, tôi ở lại, chỉ cầm sẽ giết tôi. Tôi đã bị chúng dọa chặt đầu ở Cà Mau năm 1961, Rồi sau đó chúng bảo dân ở Bình Định đừng bán đồ cho lính Hoàng Khang Tín của tôi. Thì anh em nào muốn đi thì đi. Anh em nào thấy ít nguy, có thể ở lại được thì cứ ở. Một số người nghe lời bỏ tàu lên bờ. Chúng tôi đã nằm ngồi chia tay giã từ những người ở lại. Nhưng tàu vẫn không nhúc nhích được. Hãy còn nặng. Tàu vẫn còn bị mắc cạn. Chúng tôi bảo nhau, quăng hết những thứ không cần, cả những súng ống về đạn dược. Chỉ giữ lại một số ít để phòng vệ. Quần áo cũng bỏ bớt. Nón sắt thì giữ lại để múc nước ở tàu ra. Rồi phải xuống bớt người cho tàu nhẹ hơn. Một số xuống lại đẩy tàu ra. Cho mãi tàu mới chịu nổi, chở nặng. Do đó tàu chỉ mấp mé mặt nước chừng một tấc. Về sau kiểm điểm được biết có 397 thủy quân lục chiến được đi trên tàu này. Đó là chiếc tàu của quân vận loại LCM-8. Tàu chạy đến chiều thì gặp một tàu của hải quân. Nhìn chiếc trực thăng có dấu hiệu 2 sao ở trên tàu, Phán bảo tàu ghé lại. Phán nhận ra đó là trực thăng của tướng Lân. Gặp tướng Lân, Phán cho biết tàu của Phán nhỏ mà có đến 400 người. Phán xin tướng Lân nói giùm để cho những người đi cùng Phán được sang tàu lớn. Tàu kia cũng đông người không thể nhận thêm, nhưng Lân đồng ý liên lạc để tìm xem có tàu nào ở gần. Lát sau, Phán được thông báo là có tàu buôn đại dương chạy gần đó. Theo lời chỉ dẫn, tàu chở Phán chạy tới và cho số người lên được tàu đại dương. Cũng ở Vũng Tàu trước đó, có binh sĩ thuộc lữ đoàn 1 nhảy dù. Họ đã khóc như mưa khi được lệnh buông súng, và Nam Việt Nam đã đầu hàng Cộng sản. Trung tá Lê Hồng, lữ đoàn phó, kể lại lúc lữ đoàn đang ở Vòm Lá thuộc tỉnh Gò Công. Đàn ông mà cũng khóc quá trời, nhiều người khác cũng khóc theo. Hồng cùng lữ đoàn đã tham gia trận đánh ở Xuân Lộc trước đó 10 hôm, rồi về sau rút về Vũng Tàu và đang tính cách tìm đường đi quân khu 4. Nghe tin Sài Gòn thất thủ, đại tá Đỉnh, lữ đoàn trưởng lo lắng cho vợ con đã trở về Sài Gòn, phải tìm kiếm gia đình. Ông đã không gặp lại gia đình mà bị bắt đi học tập, trong lúc vợ con lại tìm được tàu ở kho 5 Khánh Hội để ra khơi. Trung tá Lê Hồng, 38 tuổi cùng với khoảng 1.200 binh sĩ dù, chung thuyền ra biển và 24 tiếng đồng hồ sau được tàu Mỹ vớt. Lê Hồng ra đi trong lúc vợ và 6 con dưới 12 tuổi còn ở Sài Gòn. Cùng rời Vũng Tàu, một số thuyền đánh cá chở theo người tị nạn đã ra biển tìm tàu Mỹ. Có thuyền gặp tàu Mỹ được giết ngay, có thuyền bị từ chối, ngư phủ đục thuyền cho đắm để Mỹ buộc lòng phải cứu. Từ trên chiếc tàu Mỹ Challenger, Nguyễn Ngọc Bích thấy được nhiều thuyền đánh cá chạy ra biển. Bích kể, thuyền đánh cá ra như lá tre, có thuyền từ xa chạy tới, phía mỗi thuyền có người đứng, một tay chỉ hướng đi trong hiên ngang như nhà lãnh đạo, còn cái tay kia thì vịn vào thành bên cạnh. Thuyền lần lần đi tới, khi tới gần thì mới nhận ra người đứng ở mũi thuyền là một linh mục, mặc áo dài đen. Bên cạnh là chiếc Lampreta. Trên thuyền ngồi chen chúc cả mấy chục người. Có người ở thuyền đánh cá bước lên tàu còn mang theo chiếu, máy may và lồng gà, có mấy con. Theo lời Trung tá Hoàng Sông Liêm, người đã tình nguyện làm liên lạc viên với Việt trên một chiếc tàu Mỹ. Ông cho biết, lồng gà này mình phải yêu cầu họ bỏ đi, dù biết là mấy thứ đó, kể như là gia sản của họ. Đối với người đánh cá, thuyền có khi là cả nhà họ ở đó luôn. Liêm vừa cười vừa nói, quan cảnh ngoài biển ban đêm khi thuyền đánh cá chạy tới tàu Mỹ thật là huy hoàng mà bi thảm như lời diễn tả của Bích. Buổi tối tàu Mỹ thắp đèn sáng choang, thuyền đánh cá ở xa đã nhìn thấy tàu Mỹ. Hàng trăm chiếc thuyền nhỏ có đèn dầu le lói chạy tới, trông như một ngày hội đua thuyền. Khi người dưới thuyền lên hết trên tàu, chủ thuyền châm lửa đốt. Ánh lửa bập bùng trên sóng như một ngày hội. đã không khỏi sững sờ, nhìn thấy đa số binh sĩ trong những toán quân Việt Cộng chiến thắng tiến vào thành phố là những thiếu niên mặt mũi non choẹt, thân hình nhỏ bé, gầy ốm, điệu bộ quê mùa khờ khạo. Một cựu thiếu tá Bộ Tổng Tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng Hòa nhớ lại cái ngày mặc chiếc áo thụng vừa bước ra khỏi sở, khi xe tăng Việt Cộng đã chiếm xong cơ sở đầu não của quân đội. Ông ta nói, nhìn chúng, mình tức muốn ướt cái máu. Vừa tức thì vừa nhục. Tại sao quân đội mình hùng mạnh, võ khí tối tân mà lại đi thua thảm bại trước đủ con nít như vậy? Nhưng về sau này vào trại cải tạo phải nghe những giảng viên ngu dốt của nó nói, còn ngậm vậy mà mình lại thua. Tức thật. Nam Việt Nam không những thất trận mà còn thua một cách thê thảm và mau lẹ, đã làm cho nhiều người ngỡ ngàng. Tại sao miền Nam Việt Nam sụp đổ như vậy? Vì đâu nên nổi? Câu hỏi này vẫn từng ám ảnh một số người, trong đó đã có nhiều người chạy ra hải ngoại. Cũng có những câu trả lời hoặc giải thích việc thua trận của miền Nam Việt Nam dưới nhiều khía cạnh và nhãn quan khác nhau. Vì Mỹ bỏ rơi Việt Nam, vì Mỹ không chủ tâm đánh thắng Hà Nội, vì Mỹ không viện trợ đủ cho Nam Việt Nam, vì giới lãnh đạo miền Nam Việt Nam yếu kém, tham nhũng, vì cấp chỉ huy quân sự bỏ chạy, vì lính Việt Nam bỏ ngủ, lo chạy vợ con, vì Cộng sản tuyên truyền giỏi và xâm nhập lũng đoạn hàng ngũ quốc gia. Mỗi câu trả lời đều có lý và đúng theo một khía cạnh của nó. Chiến tranh Việt Nam rất phức tạp vì kéo dài quá lâu và qua nhiều chính phủ khác nhau, nên khó nói được cái nào là nhân, cái nào là quả, và lý do nào là chính, lý do nào là phụ. Mỗi cái đều có dính líu và liên hệ với nhau như những mắt đan của một tấm lưới. Thiết nghĩ chúng ta nên nhìn vào một số những sự kiện sau đây. Trên lệnh lực lượng, khi Cộng quân mở cuộc tấn công năm 1975, Nam Việt Nam ở thế bất lợi, cán cân lực lượng tác chiến đã nghiêng về phía Cộng quân. Điều này thể hiện rõ ngay từ khi Hiệp định Ba Lê thành hình. Trước năm 1973, Cộng quân ở Nam Việt Nam phải đương đầu với 1 triệu quân của Nam Việt Nam, cộng thêm trên 600.000 quân của Mỹ và đồng minh, được yểm trợ mạnh bằng phi pháo. Thế cho đến khi quân đội đồng minh rút hết, để là một lỗ trống quá lớn quân lực Việt Nam về phía miền Nam Việt Nam, làm sao lắp nổi? Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhận thấy điều đó, cho nên đã khăng khăng không chấp nhận bản dự thảo hiệp định. Theo đó thì 148.000 quân Bắc Việt không rút khỏi Nam Việt Nam. Trong bài diễn văn từ chức ngày 21 tháng 4 1975, Thiệu đã nói nếu ký hiệp định hồi đó là phản quốc, là bán đứng Nam Việt cho Cộng sản, Việt Nam chỉ miễn cưỡng ký bản hiệp định khi được Tổng thống Nixon cam kết mật là Mỹ sẽ phản ứng mạnh và nhanh chóng nếu Cộng quân gây chiến lại. Lực lượng Cộng quân Bắc Việt không những không rút đi, mà lại còn được tiếp tục tăng cường và bổ sung bằng quân xâm nhập mới, cùng những chiến cụ tối tân hơn để chuẩn bị cuộc chiến. Lúc đó, Cộng quân được trang bị và hiện đại hóa hơn. Họ tổ chức được những binh chủng cơ động, tập luyện tác chiến hợp đồng binh chủng, đưa xe tăng, xe bọc thép, tên lửa, pháo tầm xa, pháo cao xạ tới rừng cao su Nam Bộ. Ngoài ra, Cộng quân còn xây dựng cả hệ thống đường xâm nhập 20.000 cây số, trong đó có đường Đông Trường Sơn mới hoàn thành, rộng 8 thước, chạy được 2 chiều trong cả 4 mùa. Lính từ Bắc vào Nam đi xe cơ giới và có 10.000 xe vận tải hỗ trợ cho chiến trường. Cảnh đường Đông Trường Sơn là 5.000 cây số ống dẫn dầu chạy từ Đồng Hới tới Lộc Ninh, một hệ thống dây điện thoại liên lạc thẳng với Hà Nội đã được thiết lập. Riêng năm 1973, Cộng quân xâm nhập thêm 75.000 quân với 400 chiến xa, một trung đoàn quả tiễn sang và 13 trung đoàn phòng không được đưa thêm vào. Riêng trong khoảng thời gian từ đầu năm tới cuối tháng 4 1973, khi mở cuộc tấn công năm 1975, Cộng quân có 19 sư đoàn cộng thêm những trung đoàn pháo binh, thiết giáp, cao xạ và đặc công. Cộng quân đã dốc toàn lực vào chiến trận, đưa hết lực lượng thiết giáp vào Nam, đưa 6 trong số 8 sư đoàn trường địa chiến lược vào chiến trận. Với lực lượng và hệ thống chất liệu như trên, Cộng quân đã trở nên một đạo quân hiện đại. Trong lúc Cộng quân tăng cường mạnh mẽ như vậy, lực lượng Nam Việt Nam chỉ nhận được chiến cụ do Mỹ để lại và đã được thay thế theo nguyên tắc một đổi một của Hiệp định Ba Lan. Quân viện của Mỹ cho Việt Nam dần dần bị cắt giảm, làm khả năng tác chiến của Nam Việt Nam giảm đi 60%, theo như lời của Thiệu nói. Để cán cân lực lượng mất thăng bằng đó, Giang Tiến Dũng nhận định, ta thế ngày càng chủ động và mạnh lên, địch ngày càng bị động và yếu đi. Vấn đề thứ hai, chủ động chiến trường. Chiếm ưu thế về quân sự, Cộng quân lại duy trì được thế chủ động vẫn thường nắm giữ trên chiến trường. Muốn tung ra chiến dịch tấn công, Cộng quân chỉ việc chọn địa điểm, định ngày giờ rồi tập trung quân và đồ tiếp liệu để tấn công. Vì Nam Việt Nam và đồng minh mở cuộc tấn công, Cộng quân thường lẩn trốn nếu thấy mình yếu thế và chỉ giao tranh nếu thấy đương đầu được với địch quân hoặc không thể tránh né. Mỹ Việt hành quân xong, Cộng quân lại quay về. Cộng quân còn lợi điểm là muốn nghỉ ngơi dưỡng sức khi việc kéo quân qua miền Lào. Trước hè 1973, họ còn sợ phi cơ Mỹ oanh tạc. Sau này họ ngang nhiên đi lại dọc đường mòn Hồ Chí Minh. Khi mở ra những trận đánh lớn, Cộng quân thường phối hợp đánh phá quấy rối ở các vùng khác để làm kẻ nghi binh, đánh lạc hướng địch, nhận biết chiến trường chủ yếu và cầm chân lực lượng địch khỏi tiếp cứu nhau. Sau đó Cộng quân lại cắt đường, cô lập mục tiêu, mở cuộc tấn công và chờ đánh quân tiếp viện. Cũng thế, vào năm 1975, Cộng quân gia tăng đánh phá ở vùng Pleiku, Công Tung, quấy rối Gia Nghĩa, gia tăng áp lực ở Quảng Trị, trong lúc chọn Ban Mê Thuộc làm mục tiêu tấn công. Để đánh Ban Mê Thuộc, Giang Tiến Dũng dùng lực lượng tấn công đông gấp 5,5 lần quân trú phòng sau khi đã cắt các đường giao thông đi tới thành phố. Tướng Phú và Bộ Tổng Tham mưu ở Sài Gòn biết được ý đồ của địch thì cũng đã quá trễ. Và cho dù đoán trước được cuộc tấn công của địch, Ban Mê Thuộc có thể cầm cự lâu hơn, nhưng số mạng Ban Mê Thuộc có lẽ cũng không thay đổi. Trưởng tướng Phạm Duy Tất, người chỉ huy cuộc rút quân khỏi Pleiku, cũng cho rằng nếu đoán trúng được ý định của địch, cùng lắm cả sư đoàn 23 từ Pleiku kéo về thì Ban Mê Thuộc cũng chỉ làm được như Xuân Lập mà thôi. Thế chủ động của Cộng quân còn được dễ dàng vì Cộng quân chỉ lo tấn công, không phải lo nhiều về phòng thủ. Cộng quân ở miền Nam không lãnh thổ, căn cứ, đường xá, cầu cống để bảo vệ, trong lúc Nam Việt Nam phải rải mỏng quân khắp nơi để phòng thủ các cơ sở hạ tầng đó. Trong khi đó, Bắc Việt, nơi phát xuất các nguồn lực chiến tranh của Cộng quân, không sợ bị xâm chiếm, chỉ bị Mỹ quanh tạc hạn chế trước năm 1973. Thứ ba, về yểm trợ của Mỹ. Nắm được ưu thế về quân sự và giữ được chủ động trên chiến trường, Hà Nội biết rằng ưu thế đó có thể bị đảo lộn nếu không lực hùng mạnh ghê gớm của Mỹ can thiệp. Cộng quân đã biết sức mạnh của quân Mỹ trong kỳ chiến tranh và trong cuộc tấn công năm 1972, khi mà Cộng quân tung nhiều chiến xa vào trận chiến. 450 chiến xa, 50.000 Cộng quân đã bị không quân Mỹ tiêu diệt trong cuộc tấn công này. Khi bàn thảo mở chiến dịch Tây Nguyên đánh Buôn Ma Thuột, Hà Nội đã đắn đo, suy nghĩ về khả năng can thiệp của Mỹ. khi đấy chiếm được Phước Lâm rồi mà Mỹ bỏ qua, không can thiệp. Lê Dưỡng cho rằng, một khi Mỹ rút đi sẽ khó trở lại tham chiến nữa. Do đó, Bộ Chính trị Hà Nội mới chấp thuận mở chiến dịch đánh lớn dự trù cho hai năm 1975-1976. Mỹ không trở lại tham chiến, làm Hà Nội nức lòng. Trái lại, Nam Việt Nam thì nhục chí, mất tự tin trong cuộc kháng cự chống trả cộng quân. Sau khi rút khỏi miền Trung, Nam Việt Nam càng ngoảnh trông về phía Mỹ, trông đợi những đoàn máy bay B-52 tới dội bơm xuống Bắc Việt, khơi khơi tiến trên các trục lộ. Giữa lãnh đạo Việt Nam tin vào lời cam kết của Mỹ ra hành động tức thời và mạnh mẽ để cứu nguy cho Nam Việt Nam. Quân dân lúc thường đến nghĩ Mỹ đời nào bỏ. Trông đợi vào Mỹ, nhiều người Việt còn coi Mỹ như vạn năng. Việc gì Mỹ nhúng tay vào thì thành công. Việc gì Mỹ bỏ thì không còn mấy hy vọng thành đạt. Nay họ lại càng trông không thấy B-52, tinh thần quân dân trở nên nao núng. Câu nói Mỹ đời nào bỏ được thay thế bằng câu nói Mỹ bỏ đi là hết. Tâm trạng này cũng với những tin đồn đại về việc chia cắt đất đai đã đẩy Nam Việt Nam mau chóng tới chỗ sụp đổ. Chán ghét chiến tranh. Mỹ không tham chiến trở lại là hậu quả của tình trạng chán ghét chiến tranh đã lên cao. Hồi Mỹ mới tham chiến, 70% dân Mỹ tán thành việc gửi quân qua Việt Nam. Nhưng dần dần phong trào phản chiến lan rộng vì con số thương vong ngày một cao. Số thanh niên bị gọi nhập ngũ ngày một đông, chiến phí ngày một tăng vọt. Thất vọng trước sự hùng mạnh của một đại cường quốc mà không diệt được địch quân bé nhỏ của một nước hậu chiến. Đến năm 1968, sau vụ tấn công Tết Mậu Thân, số người Mỹ ủng hộ việc tham chiến tụt xuống 45%. Cho đến năm 1975, khi cộng quân khởi đầu cuộc tấn công, con số người Mỹ tán thành việc tái chiến chỉ còn lại 30%. Những cuộc biểu tình với hàng trăm người tham dự được tổ chức tại các thành phố lớn. Từ năm 1967 cho đến năm 1971, năm nào cũng có những cuộc biểu tình lớn ở thủ đô Washington. Năm 1969 đã có biểu tình từ 250.000 cho đến nửa triệu người. Họ ngăn chặn nhân viên vào công sở làm việc. Chính phủ phải huy động 9.000 binh sĩ và 3.000 cảnh sát để phòng bị. Đến đầu thập niên 1970, việc chống đối chiến tranh Việt Nam đã ăn sâu vào nền văn hóa chính trị Mỹ, ảnh hưởng tới mọi giai tầng xã hội của Mỹ. Việc chống đối chiến tranh không phải chỉ có trong phe tả mà ngay cả ở phe hữu nữa. Một số người hăng hái chống cộng cũng phản đối vì đã cho rằng Mỹ chưa thẳng tay đánh mạnh với cộng sản như đánh thẳng ra miền Bắc Việt Nam hoặc oanh tạc đê điều Hà Nội để sớm kết thúc chiến tranh. Trước khi thế lên cao của phong trào phản chiến, Nixon khi ra tranh cử năm 1968 cũng phải ám chỉ sẽ chấm dứt chiến tranh. Khi vận động tranh cử năm 1972, Nixon cố làm hết cách để có hòa bình trong danh dự là bằng chứng biểu hiệu ước muốn của hầu hết người Mỹ muốn rút khỏi Việt Nam. Qua lá phiếu đi bầu, cưỡng chế Mỹ đã ảnh hưởng mạnh tới chính quyền, tới đường lối của chính phủ. Tổng thống Lyndon Johnson quyết định không ra tranh cử năm 1968, cũng vì vấn đề Việt Nam. Khi tinh thần phản chiến ăn sâu vào quốc hội, ảnh hưởng lại còn mạnh hơn nữa. Khi Mỹ rút hết quân khỏi Việt Nam vào Hiệp định Ba Lê, việc chống đối chiến tranh vẫn không tắt hẳn. Sau Hiệp định Ba Lê, hai phía Việt Nam vẫn còn những cuộc đụng độ, và phía cơ Mỹ đã bí mật oanh tạc các căn cứ cộng quân ở Miên, Lào. Trước diễn ảnh chiến tranh có thể tái diễn và nguy cơ Mỹ bị lôi vào chiến cuộc trở lại, Quốc hội Mỹ liền thông qua quyết nghị quyền chiến tranh buộc Tổng thống phải thông báo cho Quốc hội trong vòng 48 giờ việc đơn quân tham chiến ở nước ngoài. Và việc tham chiến đó nếu không được chấp thuận phải chấm dứt trong 60 ngày. Tổng thống cũng có thể xin gia hạn thêm 30 ngày nữa sau thời gian 60 ngày vì lý do phối trí để rút quân được an toàn. Nixon cho rằng quyết nghị đó hạn chế quyền của Tổng thống nên phủ quyết. Nhưng Quốc hội với đa số lớn đã bác quyền phủ quyết của Nixon. Đạo lực, quyền chiến tranh có hiệu lực, chuyển vọng Mỹ tái chiến ở Việt Nam trở nên khó khăn. Rồi Nixon, người được các giới Việt Nam cho là có lập trường cứng rắn với Cộng sản, phải từ chức vì vụ Watergate vào tháng 8, 1974.